Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 9 Mommy, thỉnh kêu ta Bảo Bảo. Thời gian nhoáng lên, quá khứ 3 tháng, đã là vào thu, hoa dụng uyển vẫn như cũ là trăm hoa đua nở. Chỉ là này đó hoa, nhan sắc đều hoen ố dị thường. Lúc này, một người mặc đại áo màu đỏ nữ tử bộ ra khỏi phòng môn. Trong tay nàng ôm chính là cái phấn điêu ngọc mai trẻ nít nhỏ. Không biết Đông Phương Yếm Thế là dùng phương pháp gì, bức bách quân ngự hàn đem đứa nhỏ cấp đưa tới. Làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, nàng sinh ra nhi tử, cư nhiên nghịch thiên đến loại tình trạng này. Chỉ là tam tháng, hắn không chỉ có thể nói, còn có thể chính mình tự hỏi. Hơn nữa kia một thân nội lực, cư nhiên so với chính mình còn muốn thâm hậu. Nàng tự nhiên mà vậy đêm này đó đều quy công với Đông Phương Yếm Thế. Hắn không chỉ điều chế các loại dược quyền nhượng người trong lòng tắm. Hơn nữa còn luyện chế nhiều loại đan dược cho hắn đương cơm ăn. Thậm chí, lúc rời đi, còn cho hắn một mặt cái gương, nói cái gì bên trong đựng vài đạo lực lượng thần bí. Thời khắc mấu chốt sẽ bị xúc động, mà này cái gương, cũng ở trước mặt nàng, chui vào Bảo Bảo thân thể nội. 3 tháng này, phá vỡ nàng tất cả thừa nhận, nhưng là làm cho nàng đối thời đại này có một ít hiểu biết. Nàng xuyên Việt tới huyền linh trên đại lục này rất mở mang, rốt cuộc có bao nhiêu mở mang, đến nay không ai có thể bày tỏ cái nguyên cớ, bởi vì huyền linh đại lục cực đông là vô biên rừng rậm. Nghe nói trong rừng rậm cất giấu vô số mãnh thú, coi như là đại lục này thượng số một số hai cường giả, cũng không cách nào tiến vào đến chỗ sâu nhất. Rừng rậm phía tây, có Đông Hoàng hướng, Hồng Diễm hướng, Tây Lâm hướng, Thiên Tỷ hướng, Lạc Hoa hướng ngũ quốc gia. Cơ trung Thiên Tỷ hướng thực lực là cực mạnh, Lạc Hoa hướng đích thực lực yếu nhất, thậm chí còn có Thiên Tỷ hướng nước phụ thuộc danh xưng là Hồng Diễm hướng, Tây Lâm hướng, Đông Hoàng hướng, tam triều thực lực tương đương, ai cũng có sở trường riêng, khó phân thắng bại, mà nàng chỗ chính là Đông Hoàng hướng. Không thể không nói chính là, khi nàng hỏi cùng Đông Phương Yếm Thế về kia vô biên rừng rậm thời gian, trên mặt của hắn tràn đầy chẳng đáng, còn mại quan tử nói với nàng câu, của ngươi thế giới, sẽ không chỉ cực hạn với này trên đại lục. Chờ nàng lại lần nữa hỏi thời gian, đối phương lại đến một câu, thiên cơ bất khả tiết lộ, đây cũng không phải là nàng muốn đáp án. Thế là nàng bắt đầu tử chiên lạn đà, cuối cùng từ Đông Phương Yếm Thế trong miệng bộ ra một cái tên Tiên Kỳ Đại Lục. Nhiều hơn nữa, hắn liền thế nào đều không muốn nói, mà về nàng, phi thường trùng hợp, vô luận là hình dạng vẫn là tên, đều cùng thế kỷ 21 nàng, giống nhau như đúc. Nàng là Đông Hoàng hướng tứ đại thế gia, thế lực yếu nhất Chu gia nhị tiểu thư. Rất cầu huyết, là một thứ xuất tiểu thư, thứ xuất cũng thì thôi, mà lại là một vô pháp tu luyện nội công phế vật. Tự nhiên mà vậy tới chỗ nào đều bị ghét bỏ, về nàng thân thể này nguyên chủ người chuyện tích, ở đây liền tỉnh lược n cái tự, nói ra, hoàn toàn sẽ ảnh hưởng của nàng một đời anh minh. Lúc này, ngực truyền đến một trận đè ép, nàng vô ý thức cúi đầu. Nhìn trong lòng quay tròn chuyển hắc bạch phân minh hai tròng mắt người. Bất đắc dĩ nói, Chu Bảo Bảo, ngươi lại muốn bú sữa mẹ. Mami, không cho phép liền danh mang họ kêu ta. Một chút cũng không có yêu. Thỉnh kêu ta Bảo Bảo, nghe thấy bên tai truyền đến oán giận thanh. Chu Thuần ngẩng đầu tay, nhéo nhéo hắn xinh xắn tinh xảo mũi. Nghiêm mặt, đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Thiên tài tao tật. Không cho phép mở miệng nói chuyện, Chu Bảo Bảo giơ lên tay nhỏ bé. Bừng kín hồng đô đô miệng, hắn không ngừng nháy sáng sủa hai tròng mắt, một tầng sương mù di động đi. Hết chương.